Chương 103, tùy thời tiến hành chúc bà mối, tháng riêng 25 đến mùng 2 tháng 2. Tháng riêng 25 thời điểm, vẫn luôn không có trả lời chúc bà mối cuối cùng thượng môn. Vũ thị, Quách thị vừa thấy, nhanh chóng liền đem người cho nâng vào phòng bày điểm tâm cùng nước trà chiêu đãi. Mắt nhìn thấy chúc bà mối ăn xong một khối đào tô, sau đó lại uống nóng trà gừng, Vũ thị mới hỏi chính đề, lao tẩu tử, ngươi hôm nay đến, nhưng là có tin tức tốt hơn. Chúc bà mối lấy tấm khăn lau miệng, cực cao hứng nói, từ năm trước ngươi nhờ ta, ta vẫn quan tâm tôn tử của ngươi đại sự. Mấy ngày nay ta đem cái này thôn thôn trước sau đều tìm qua một lần. Cuối cùng a, ta cách chúng ta thôn tứ thập lý địa phương, tìm được một cái thích hợp cô nương. Cô nương năm nay 13 tuổi, so nhà ngươi Quý Vũ lớn 1 tuổi. Cô nương này là ở nhà trưởng nữ, cho nên đánh tiểu liền sẽ giặt quần áo nấu cơm cắt cỏ nuôi heo. Chính hợp nhà ngươi yêu cầu. Vu thị nghe người ngược lại là thích hợp, nhưng không hài lòng cô nương này nhà mẹ đẻ quá xa giúp đỡ không đến nhà mình, liền uyển chuyển thở dài. Cô nương này thích hợp là thích hợp, chính là nhà mẹ đẻ cách chúng ta thôn tứ thập lý, cái này có điểm xa a, đều là mấy thập niên giao tình. Mãn Đột, Mãn Thương, Mãn Viên cùng với Lý Hạnh Hoa Mai lúc trước liền đều là chúc bà mối cho làm. Lập tức chúc bà mối cũng không tránh trốn, trực tiếp thấp giọng nói, Lý gia muội tử, ta cũng nói thật với ngươi. Cô nương này ta chính mắt xem qua, nhân phẩm bộ dạng đều tốt. Liền đồng dạng, không nương. Nàng nương tại sinh hải tử thời điểm rong huyết, một xác hai mạng, không có hiện trong nhà nàng nương nguyện ý đem nàng xa gả, mới vừa tìm được ta nơi này. Không thì, nàng bản thân thôn liền có thể gả. Vu thị nghe lời này, trong lòng rất không chịu dùng. Quý Vũ nhưng là nàng đại cháu trai, nói cái không nương tức phụ, tính toán chuyện gì nhưng bà mối không thể đắc tội. Vũ thị chỉ có thể nhẫn chịu đừng hỏi, chẳng lẽ liền không bên cạnh người ta chúc bà mối vừa nghe liền biết Vũ thị không nguyện ý, lập tức cũng là lắc đầu, Lý gia muội tử, ngươi là ở nhà không biết. Năm rồi, chúng ta thôn muốn tài giỏi tức phụ, chỉ để ý sau này thôn tìm, là được. Hiện tại a, nghề này tình khẩn trương. Hiện tại, cái này rời càng xa địa phương, sơn thì càng nhiều. Mà sơn càng nhiều, cái này cẩu kỳ thì càng nhiều. Cho nên, hiện nay cái này càng gần sơn người ta lại càng phát tài, liên quan, cái này cưới vợ gả khuê nữ giá thị trường đều thay đổi. Phía trước đại lưu thôn, người biết đi có một gia đình mời ta, nhường ta cho nàng gia nữ nhi tại chúng ta thôn làm ai, yêu cầu liền một cái. Phân gia có thể có một cái đỉnh núi cầu kỳ. Lý gia muội từ ngươi nhìn, cái này mấy chục năm đến, ta đều là đem chúng ta thôn người dùng sức đi đại lưu thôn gả. Ai có thể nghĩ tới? Hiện tại hội quay ngược đâu chúc bà mối buông tay. Nói thật, nàng cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy đến nỗi gần 3 tháng, nàng không thể bảo thành nhất có mai. Cho nên cái này một cái năm, nàng đều mang theo con dâu, để cho bắt xe bỏ chạy ở bên ngoài thăm dò tin tức. Một bên Quách thị nghe lời này, cả người đều ngây dại. Đại lưu thôn khuê nữ muốn đi thôn bọn họ gả mà bà mối, lại muốn cho nàng trưởng tử nói cái không nương cô nương. Nhà nàng năm ngoái rõ ràng như vậy dư tiền, còn tại thành trong trí tòa nhà, con trai của nàng hiện nay cũng đều ở trong thành đọc sách, thế nào hài tử việc hôn nhân liền rơi xuống tình trạng này cùng hài tử hắn đại bá đồng dạng hoàn cảnh đâu. Vu thị cũng đột nhiên nhớ tới ngày mồng 2 Tết gả tại Sơn thôn kế nữ Lý Đào Hoa ngồi đến xe la cùng với gả tại Đại Lưu thôn thân nữ Lý Hạnh Hoa ra một năm cũng chỉ trí một chiếc xe la hiện thực, trong lòng lúc này chính là lộ bộ. Cái này cậu kỳ sinh ý quả thật lợi ích gần sơn người ta. Vu thị nghĩ, hiện cái này cậu kỳ sinh ý bất quá vừa mới đứng lên một năm, nàng hai đứa con trai, mỗi người cũng chỉ là 7-8 mẫu núi, liền thừa lại 70 sâu tiền, sau đó đặt vào thành trong trí tòa nhà. Mà Lý Đào Hoa nhà có mấy chục mẫu núi, một năm nay xuống dưới, được thừa lại bao nhiêu tiền Hạnh Hoa ra trước kia trôi qua tốt, cũng chỉ là bởi nàng gia nhân khẩu thiếu. Kỳ thật, Hạnh Hoa ra một năm, cũng bất quá cùng nàng ra đồng dạng, liền thừa lại chừng 20 sâu tiền mà thôi. Cái này so với hiện trong thôn có cậu kỳ người ta, tùy tiện lên núi một ngày, có thể có 5-600 tiền, lại tính cái gì tính rõ ràng chướng. Vu thị liền biết không chỉ Quý Vũ việc hôn nhân không tốt tìm, hơn nữa Quý Tường cùng Quý Cắt sẽ càng khó tìm. Nhà nàng liền một cái đỉnh núi, mới thất mẫu đất, nhưng có 3 cái cháu trai hợp đến mỗi người trên đầu, mới 1-2 mẫu. Cái này gọi là nhà kia trong điều kiện tốt người ta, như thế nào có thể để ý thán một ngụm trưởng khí. Vũ thị mới nói, lao tẩu tử, ngươi vừa nói chuyện ta nhớ kỹ. Đợi hài tử hắn ra cùng hắn cha, ta liền thương lượng với bọn họ. Đi cùng không được, ta quay đầu nhất định cho ngươi cái tin chính xác. Đưa tiễn Trúc bà mối, Vu thị kêu lên Quách thị hỏi, Quách gia, ngươi nhà mẹ đẻ ca tẩu khuê nữ Hương Nhi có nhân gia không? Có. Quách thị sửng sốt, năm trước ta trở về ta nương, nhưng ta nương nhường ta lại cân nhắc. Cho nên, hẳn là còn chưa nói người ta. Vu thị gật đầu, không có lời muốn nói, vậy thì vẫn là cho Quý Vũ nói Hương Nhi đi ngươi thu thập một chút, cơm trưa sau đi theo ngươi nương thấu cái khí. Thuận tiện hỏi lại hỏi điều kiện. Như là điều kiện thích hợp, chúng ta liền thỉnh Trúc bà mối đến cửa đi. Nương, Quách thị do dự nói, chuyện này, ta cùng Quý Vũ phụ thân hắn sách ra, hắn không nhất định nguyện ý hôm nay cơm trưa ta cùng hắn nói. Nói, hắn liền nguyện ý cơm trưa sau, Vu thị quả cùng Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Độn nói Trúc bà mối đến sự tình. Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Thương nghe xong, lúc này liền là một trận trầm mặc. Cách thật lâu sau, Lý Cao Địa mới vừa thở dài nói, sau này có tiền, vẫn là được trí đất, mới là chúng ta người nông dân căn á. Lý Mãn Thương cũng là gật đầu, cha, năm nay thừa lại tiền, chúng ta liền đi mua đất. Chẳng sợ mua xa một chút, thuê cho nhân chủng. Về phần Lý Quý Vũ việc hôn nhân, bây giờ nhìn xuống dưới, vẫn là Hương Nhi nhất thích hợp. Dù sao trong nhà cũng không nuôi heo, Lý Mãn Thương nghĩ, thừa đều là việc nhà việc. Cho dù xuất giá thành trong, cũng là muốn làm thành trong nuôi gà trồng rau người ta cũng là không ít, cho dù phòng ở căng người ta, cũng đều muốn lấy chậu sành dài chút cây hành tỏi. Buổi chiều Quách thị trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, sau đó liền nói định việc hôn nhân. Ra đến sau Lý gia lại lấy Trúc bà mối ở giữa giật dây, cho nên không ba ngày, liền định mùng 2 tháng 2 thả tiểu định. Cái gọi là thả tiểu định, chính là nhà trai đến nhà gái ra trao đổi canh thiếp, sau đó thay xong canh thiếp sau, muốn thỉnh từng người thân hữu ăn thành thơi rượu, báo cho biết hải tử hôn sự đã định. Trao đổi canh thiếp nghi thức tại nhà gái ra, từ Lý Quý Vũ tại huynh đệ cùng đường huynh đệ làm bạn dưới hoàn thành. Cùng ngày, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị làm trưởng bối chỉ cần đến Lý Cao Địa ra ăn bữa an tâm cơm có thể. Mà Hồng Tảo, làm nữ hải tử, cũng không tư cách đi nhà gái ra xem lễ, cho nên Hồng Tảo ngày này nhiệm vụ cũng chỉ là theo nàng nương đến lao chạch cỏ bữa cơm. Trưởng bối, không phải dễ làm. Mỗi một người cháu cháu gái đính hôn, kết hôn, Lý Mãn Độn làm đại bá, đều muốn ra một phần nhân tình. Lý Mãn Độn suy nghĩ thật lâu sau, chuẩn bị nhị vỏ rượu, hai khối thịt khô, hai cái cá, nhị bao bánh ngọt, 20 bột mì bánh bao, nhị bao đường trắng, nhị bao hồng tảo cùng hai khối một trượng đỏ chót nhỏ vài bông. Bởi là hôn lễ, Lý Mãn Độn tất cả mọi thứ đều cho xong phần. Lý Mãn Độn phần này lễ, nhị vỏ rượu thêm hai khối vải, liền qua nhất sâu tiền. Toàn bộ cộng lại, chân giá trị nhị sâu tiền. Vương Thị nhìn đau lòng, nhưng là biết nhân tình như thế nhà nàng cho thiếu đi, sẽ bị nhân nói nhảm, chỉ phải nhịn đau nhận thức. Tuy chỉ là ăn cơm trưa, Lý Mãn Độn một nhà vẫn là từ sớm liền đến. Hôm nay nhân vật chính là Lý Quý Vũ. Vừa thấy mặt Lý Mãn Độn liền trực tiếp đem hai cái sọt giao cái Lý Quý Vũ, cười nói, Quý Vũ, chúc mừng ngươi đính hôn. Sau này chính là đại nhân. Đây là đại bá quà tặng cho ngươi. Cảm ơn đại bá. Lý Quý Vũ có chút ngượng ngập nói. Lý Quý Vũ cùng hắn biểu muội Quách Hương Nhi, đánh tiểu liền làm người cho góp thành một đôi. Hắn đến học đường trước, cùng tuổi hài tử góp cùng nhau quá ra ra, đều là hắn diễn tân lang, nàng giả tân nương. Cho nên, từ lúc năm ngoái trong nhà nhắc tới cho hắn làm ai, hắn liền cho rằng hắn việc hôn nhân đã định, chỉ là tuyển cái ngày cùng cứu ra qua cái lễ sự tình. Kết quả không nghĩ đến, năm ngoái đồng chí sau mẹ hắn nói cho hắn biết Hương Nhi không thích hợp, nàng lấy bà mối sau này thôn tìm có thể cắt cỏ nuôi heo làm việc nhà hải tử. Nghe được cắt cỏ nuôi heo, Lý Quý Vũ nhịn không được đem hắn tương lai tức phụ bộ dáng đi đại bá mẫu Vương Thị trên người nhích lại gần, lúc này chính là một cái dùng mình. Ngọn núi xuất thân Vương Thị không chỉ mặt độc thủ thô lỗ, còn sẽ không nói chuyện, mỗi ngày chỉ tài giỏi việc nặng, toàn thân nhất cổ thối hãn. Trái lại mẹ hắn, thì là đường trước bếp lò thượng, mọi thứ tới, nói chuyện sảng khoái, nhân dạng tử cũng sạch sẽ, cực kỳ được hắn mài thích. Chính là phân ra sau, mẹ hắn cũng là dốc hết sức khiêng lên trong nhà tất cả việc, không có kêu khổ kêu mệt. Hắn cưới vợ, liền được cưới hắn nương như vậy. Cưới cái sau thôn hội đánh heo cỏ, tính toán chuyện gì nhưng hắn nương đến cùng hắn thương nghị. Lý Quý Vũ nhìn hắn nương cặp kia bởi vì tẩy heo cỏ bị nước đá ngâm được sưng đỏ hai tay, cái gì cũng nói không ra. Hắn cũng biết cứu gia biểu muội chưa từng ăn phần này khổ. Tính, Lý Quý Vũ nghĩ, cưới vợ nguyên vì hiếu kính mẹ hắn, nàng tuyển cái nàng thích liền tốt. Không nghĩ hai ngày trước mẹ hắn nói cho hắn biết, việc hôn nhân định, vẫn là Hương Nhi. Lý Quý Vũ mừng rỡ, hai ngày nay đều nghĩ biểu muội trắng mịn gương mặt cùng hồng nhạt móng tay. Kết quả hôm qua trong đêm ngủ Lý Quý Vũ liền làm giấc ngộng, đãi nửa đêm mộng tỉnh, Lý Quý Vũ đống một chút sẽ hiểu tức phụ ý tứ. Vì thế, hôm nay Lý Quý Vũ cùng người ta nói chuyện liền thêm ngượng ngùng. Hồng Tảo một bên nhìn chỉ là 12 tuổi Lý Quý Vũ làm một thân tiểu tân lang ăn mặc, cũng là không biết nói gì. Hắn tức phụ Quách Hương Nhi, Hồng Tảo cũng là gặp qua, năm nay qua năm, cũng bất quá mới 10 tuổi. Hai cái 10 tuổi ra mặt hài tử, đặt vào kiếp trước, đều vẫn là tổ quốc nụ hoa, tiểu học sinh, hưởng thụ quốc gia chưa thành nhân pháp luật bảo hộ, bị gia trưởng lão sư thét ra lệnh hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, chân ái sinh mệnh, rời xa yêu sớm đâu. Đặt vào nơi này, lại là muốn đảm hôn luật gả, đính hôn, lưng đeo lên nối dõi tông đường trách nhiệm. Quả nhiên, là thà làm ngày ảm, hướng cầu, không làm xuyên qua người A quản thu lễ Quách thị xem đến Lý Mãn Độn ra tay, cũng không vừa lòng. Hôm nay tam phòng cũng đưa nhị vào rượu, hai khối thịt, hai cái cá, nhị bao bánh ngọt, nhị bao hồng tảo cùng hai khối vải mịn, lục dạng lễ. So đại phòng liền ít nhị bao đường trắng cùng 20 bánh bao mà thôi. Quách thị suy nghĩ đại phòng như vậy dư tiền, hôm nay con trai của nàng Quý Vũ cái này Lý gia tam phòng trưởng tôn đính hôn, đại phòng làm thế nào đều muốn ra cái 10 treo 8 treo. Không nghĩ đại phòng chỉ cho lấy nhị treo đồ vật đến. Lập tức, Quách thị trên mặt cười liền có chút cương. Bất quá cho dù trong lòng không vui, Quách thị vẫn là đem nàng lúc trước thị mua chuẩn bị nhường Lý Quý Vũ đưa nhạc ra đi 3 cân ra mặt cá đổi thành đại phòng lấy đến 5 cân thượng cá mẹ trắng như vậy tặng lễ càng thể diện. Lý Mãn Thương xem đến đại ca đưa tới lễ, ngược lại là tâm buông lỏng một hơi. Đại ca ra phần nhân tình này đủ nặng, mà hắn cũng còn gánh được đến.